Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 73, Long Chi Kiếm Trưởng. Góc truyện audio.com. Khi ta cùng trưởng quầy bàn xong việc, sau đó ta bưng một khay thức ăn vào trong phòng, lấp đầy bụng cho mọi người, rồi lại cùng quỷ nhãn nghiên cứu nên dùng khoáng thạch vừa mang về nên dung hợp như thế nào. Quỷ nhãn, ngươi xem cái này. Ta trong hành trang lấy ra 108 khối lam chu khoáng, đặt trên bàn. Đây là, quỷ nhãn cùng Khúc tụ lại, nghiên cứu nửa ngày cũng không biết là cái gì. Đây là ta đào ở một mỏ quặng bí mật, phòng chừng hẳn là cao cấp khoáng thạch. Cả mỏ quặng chỉ đào được 108 khối này, lần này lấy ra là để thí nghiệm. Ta cùng hai người giải thích thoáng qua dụng ý của ta. Cái này, không tốt, quý như vậy lấy ra làm thí nghiệm thì không tốt lắm. Quỷ nhãn có chút chần chờ. Ta nghĩ muốn chế tạo cho mình một thanh kiếm. Ta đơn giản nói thẳng ra. À, người muốn kiếm làm gì? Hai người không hổ là huynh muội, ngay cả nói chuyện cũng giống như đúc. Còn nhớ rõ chức nghiệp của ta không? Ta không đơn thuần là chức nghiệp pháp hệ, vì gia tộc phát triển từ nay về sau ta nghĩ nên đem kỹ năng kiếm hệ cũng nên tu luyện. Ta hướng hai người bọn họ đang mở to hai mắt. Tiểu Phong, ngươi biết ngươi biến thái cờ nào không? Khúc một bên cảm thán lại còn muốn tổn hại ta. Như thế nào, ngươi đố kỵ nha? Ta cười cười, rốt cục phát hiện Khúc tuy nói thoạt nhìn rất tà, nhưng kỳ thật là người rất tốt, hơn nữa rất ngay thẳng, vì vậy thời điểm rảnh rỗi ta không có việc gì lại cùng nàng phiếm chuyện một phen, cho cuộc sống thêm chút thú vị. Cát, Khúc dùng ánh mắt cực độ khinh thường nhìn ta. Tốt lắm, đã như vậy, chúng ta cùng nhau nghiên cứu a. Quỷ nhãn xen vào một câu, kéo chúng ta trở về chủ đề chính. Ngươi cảm thấy loại khoáng thạch này hẳn dùng như thế nào thì tốt hơn? Ta hỏi quỷ nhãn, kỳ thật ta cảm thấy được nếu như muốn biết dùng như thế nào là tốt nhất không bằng chúng ta đi tìm sư phó hỏi. Quỷ nhãn nghĩ nghĩ, nói với ta, đúng rồi, ta như thế nào lại quên, ta vỗ đầu một cái, thở dài, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi. Khúc hỏi, không bằng các ngươi theo ta đi, ta lấy ra hồi thành phù truyền tống về quỷ thành, đưa cho quỷ nhãn bọn họ ta rời đi nhân giới trước. Góc đường quen thuộc, quỷ thanh cư quen thuộc, từng khung cảnh quen thuộc ấm áp như được về nhà. Ta dẫn theo quỷ nhãn cùng Khúc đi tới tác phường thợ rèn ở quỷ thành, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được thanh âm mời vào, mới cất bước đi vào. Sư phó, bạn còn nhớ ta không? Lúc trước ta tới gặp bạn, bạn nói chờ ta về sau có năng lực lại đến tìm bạn, hiện tại ta đã trở về. Vào cửa đã nhìn thấy sư phó đang rèn sắt, ta tiến lên nói. Tác phường thợ rèn quỷ thành ta đã từng tới, lúc trước sư phó ở tân thủ thôn cấp cho ta một lá thư giới thiệu tới đây, bất quá lúc đó vì kỹ thuật của ta mà bị sư phó ở đây cự tuyệt, lần này trở về ta có lòng tin có thể thông qua khảo nghiệm. À, ngươi là đồ đệ lão Triệu, ngươi đã nắm chắc như vậy chế tạo cho ta một thanh kiếm đi. Sư phó cười cười, ngồi ở một bên, ta trước rót chén trà cho sư phó, sau đó đi đến bếp bên cạnh bắt đầu công tác. Tạo một thanh kiếm bình thường, với ta mà nói tương đối dễ dàng, ta ghi nhớ dạy bảo lúc trước của Triệu sư phó, đem mỗi bước đều hoàn thành thiên y vô phùng. Không có kẻ hở, một thanh kiếm sáng loáng rất nhanh hình thành trước mặt của ta. Hảo, quả nhiên là nhân tài có thể đào tạo, sư phó liên tục tán thưởng, lúc này mới bưng lên chén trà uống hết. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ta cũng nghe được hệ thống nhắc nhở ta bái sư thành công tấn cấp thành thợ rèn cao cấp. Quả nhiên chén trà kia chính là trà bái sư, nếu sư phó lúc ấy đã uống, chỉ sợ ta cũng không cần khảo nghiệm cái gì, cái quy củ này ta đã sớm thăm dò, bất quá sư phó cũng rất khôn khéo, nhìn ra ta nghĩ cái gì, chờ sau khi khẳng định năng lực của ta, mới uống trà bái sư. Ta hướng sư phó bái một cái, sau đó dìu lão nhân ra ngồi bên cạnh bàn, lấy một khối lam chu khoáng ra, đặt ở trên mặt bàn, nói. Sư phó bạn biết đây là loại khoáng gì, nên dùng như thế nào mới đạt được hết hiệu quả của nó. Gì, đây không phải chỉ bảo gia truyền của Triệu lão sao? Lúc trước ta dùng ngàn vàng chỉ để đổi lấy một khối khoáng thạch này, hắn cũng không bán cho ta, hắn làm sao lại tặng cho ngươi? Sư phó cầm khối khoáng thạch tay có chút run rẩy, kích động kêu lên. Khối khoáng thạch này đáng giá như vậy sao? Ta có chút kỳ quái, bởi vì khoáng thạch này chính là ta đào được ở bàn tơ động, trong hành trang còn có 107 khối, sư phó dù thế nào cũng không nên nói khoa trương đến như vậy, chẳng lẽ? Ta bái sai sư phó. Tiểu Phong, ngươi chắc không biết, khối đá kia có một lai lịch, nghe nói dùng khoáng thạch này chế tạo trang bị đều có được công năng trừ tà, đối với các loại công kích pháp thuật đều có được tác dụng tránh né, hơn nữa không chỉ là phòng ngự cao như vậy, ngay cả công kích cũng phi thường lợi hại, dùng nó đúc kiếm là có thể không đếm xỉa đến phòng ngự của đối phương. Sư phó một hơi nói xong, ngay cả mê mỏi trên gương mặt hiện tại lại có chút dung quang tỏa sáng. Thật sự thần kỳ như vậy, chính là một khối khoáng thạch nho nhỏ như vậy làm sao đúc ra được cái gì? nguyên liệu vẫn không đủ à, lời sư phó tuy ta nghe rất cảm thấy rất hưng phấn, nhưng ta vẫn không quên hỏi tiếp, nếu thật thần kỳ như vậy, vậy ta có 108 khối khoáng thạch chẳng phải là có thể đúc tạo ra 108 trang bị. Tuy một khối khoáng thạch quả thật có chút thiếu, nhưng vẫn có tác dụng, chỉ có điều tỷ lệ không bằng trang bị dùng toàn bộ khoáng thạch chế tạo, nhưng khoáng thạch giống như vậy, phải tìm được 100 khối để dung hợp tạo ra một thanh kiếm, thật sự không dễ dàng à, sư phó lắc đầu, đối với khoáng thạch này rất là tiếc nuối. Sư phó người xem, ta lấy tất cả lam chu khoáng đều đem ra, đặt ở trên mặt bàn, chất thành một tòa núi nhỏ. À, sư phó hai mắt mở thật lớn, nhất thời nói không ra lời, chỉ có đầu ngón tay run rẩy chỉ vào núi nhỏ lam chu khoáng trên bàn. Những thứ này ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, sư phó bạn giúp ta dung hợp thành một thanh kiếm được không? Ta không khỏi đưa ra yêu cầu, bởi vì ta cũng sợ trình độ của mình không đủ mà đem khoáng thạch như vậy mà hủy đi. Ngươi thật sự chịu để cho ta làm, sư phó kích động cầm lấy tay của ta, không có chút bộ dáng chấn định như ban đầu. Sư phó, bạn đối với ta có ân, nếu có những khoáng thạch này, kỹ thuật của bạn cũng sẽ nâng cao được một bước a, từ triệu thợ rèn ta đây được biết kỳ thật NPC cũng có đẳng cấp, không có nguyên liệu tốt, NPC cũng rất khó đạt tới cấp bậc cao hơn, cái này đối với ta cùng sư phó mà nói thì phải là cả hai cùng có lợi. Hảo, có chúng nó ta có thể tấn cấp thành thợ rèn thần cấp. Sư phó nắm chặt một khối lam chu khoáng, kích động nói. Như vậy liền phiền toái sư phó, ba người chúng ta đều có kỹ năng thợ rèn, có thể làm trợ thủ cho bạn. Ta vừa nói, chuẩn bị bắt đầu đốt bếp lò, góc chuyện audio.com, từ, không được sốt ruột, trước tiên ngươi nói qua về thanh kiếm mà ngươi muốn rèn thành. Còn có bảo thạch trang trí, chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Sư phó ngăn ta lại. Đúng, còn có những tinh thạch này, người nhìn xem cái nào thích hợp dùng, hay dùng khối này a, ta lại lấy trong hành trang mấy khối tinh thạch ra giao cho sư phó. Cái này, đều là thứ tốt nha. Sư phó lại kinh thán, nửa ngày mới thốt ra một câu như vậy. Sư phó ta muốn chế tạo một thanh kiếm trượng, chính là loại vũ khí vừa có thể làm trượng cũng có thể làm kiếm, bạn biết làm một loại vũ khí như vậy sao? Ta có chút không yên, vì trong đầu ta cũng muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt, rốt cuộc như thế nào ta cũng không thể biết. Kiếm trượng, đúng rồi, các ngươi chờ một chút. Sư phó như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy tới trước một cái tủ lớn trong tác phường, lục lọi nửa ngày, mới lấy ra một bản vẽ bằng da. Sư phó, đây là cái gì? Ta hiếu kỳ hỏi, bởi vì lúc trước có tiếp xúc qua bản vẽ như vậy, đều là thứ tốt nha, như bản vẽ địa đồ quỷ tộc tân thủ thôn kia cũng là bởi vì có nó ta mới lấy được những lam chu khoáng này. Đây là bản vẽ của thánh nhân quỷ tộc chúng ta lưu lại, cái này miêu tả chính là một thanh kiếm trượng như lời ngươi nói. Truyền thuyết quỷ tộc có một tộc nhân thần bí, người đó là hậu đại long tộc nhưng cuối cùng lại thành quỷ, hơn nữa hắn không được trở lại long tộc, hắn được quỷ tộc chúng ta sùng bái tôn làm chiến thần, bản vẽ này chính là từ thành kiếm trượng đó mà vẽ thành, bất quá cái này đến cùng phải sự thật hay không, lại không biết chính xác được. Sư phó hai mắt nhìn xa xăm, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì. Như vậy đây chỉ là truyền thuyết. Trong nội tâm của ta vẫn là bất ổn, việc này không quá chuẩn xác, vạn nhất đây chỉ là truyền thuyết, những khoáng thạch này có thể sẽ bị phá hủy. Cho nên chúng ta trước nên dùng khoáng thạch khác làm thí nghiệm, tìm được phương pháp chính xác sau đó dùng lam chu khoáng cũng không muộn. Sư phó cười cầm lấy bản vẽ bắt đầu nghiên cứu. Quỷ nhãn, đây chính là cơ hội nha, ta ở bên cạnh nhỏ giọng đối quỷ nhãn cùng Khúc nói. Đúng vậy, chúng ta phải nắm bắt học tập thôi, Khúc lặng lẽ trả lời. Ta muốn trước tiên làm ra một cái khuôn mẫu, còn phải phác họa qua thanh kiếm trượng kia trong truyền thuyết trên thân kiếm có khắc hình dáng long thần. Sư phó nhắc tới, bắt đầu công tác, thành công, truyền thuyết thật sự tồn tại. Thanh âm sư phó kích động vang lên, ta mắt bị khói lửa hun đến đau nhức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một thanh kiếm lại có chút giống một thanh pháp trượng, nó có đầu trượng, lại có chuôi kiếm, rất là kỳ quái. Sư phó, đây là kiếm trượng. Ta tiếp nhận thanh kiếm trượng sư phó đưa cho, xem xét lại thử một chút kỹ năng, hướng trên mặt đất đánh ra một cái kiếm khí, lại hướng quỷ nhãn thả ra một cái phục hồi, mừng rỡ nói. Thật sự thành, hai hệ kỹ năng có thể cùng sử dụng, quá tuyệt vời, Tiểu Phong, ngươi nên đi soi gương. Khúc ở một bên nhịn cười nói. Khủ, ha ha ha ha, Khúc quỷ nhãn, các ngươi nhìn lại, mặt của các ngươi đều là lọ, ha ha ha, thật là đáng yêu. So với bao công còn đen hơn. Nhìn xem bộ dạng quỷ nhãn, ta cười ngửa tới ngửa lui, ngươi có thể tưởng tượng một người cho tới nay rất là nghiêm túc lúc nào cũng sạch sẽ, đột nhiên biến thành bao hắc tử, lại còn cong khóe miệng bộ mặt vặn vẹo ngươi nhịn cười được sao? Tiểu Phong, góc chuyện audio.com, ngươi cũng không hơn được chúng ta, Khúc U Ám nói, xong rồi, ta tự dẫm lên chân mình, ta cũng phải cẩn thận. Vừa nghe khúc cây âm điệu này, ta liền im lặng nghiêm mặt nói. Cái kia, tốt lắm, chúng ta hiện tại đến nghiên cứu Lam Chu Quáng A, những thứ này trước hết đừng động đến nó. Bọn nhỏ các ngươi trước cứ từ từ, ta đi lấy một thứ. Sư phó lại chạy đến trước ngăn tủ, cuối cùng cầm một cái bình nhỏ kim sắc đặt ở trước mặt chúng ta. Cái này là dược thủy làm lạnh cao cấp, dùng để làm lạnh cao cấp khoáng thạch, xác suất thành công cao hơn một chút. Dược thủy làm lạnh cao cấp, nhớ rõ lúc trước tại Tân Thủ Thôn Triệu Thợ Rèn đã từng cho ta một ít dược thủy làm lạnh trung cấp, như vậy cái này cao cấp khẳng định so với cái kia còn tốt hơn, nếu có thể moi ra phối phương dược thủy làm lạnh cao cấp này. Sư phó, bạn có bảo bối như vậy, phòng trừng thứ nước thuốc này cũng rất hiếm a, không biết có phương pháp gì có thể luyện chế. Nếu như đồ đệ có thể chế tạo ra, sư phó không phải sẽ có thứ tốt để dùng sao? Ta lại bắt đầu du thuyết, gì, ngươi có thể làm sao? Cái này cũng phải cần là luyện đan sư cao cấp mới có thể làm được đó. Sư phó có chút kinh ngạc, ta là luyện đan sư trung cấp nhưng ta sắp tấn cấp, không biết sư phó bạn có phối phương dược thủy làm lạnh cao cấp này không? Như vậy từ nay về sau ta tấn cấp có thể chế tạo? Có, tất nhiên là có, bất quá. Cái dược thủy làm lạnh cao cấp này cần rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa rất khó tìm. Không sao đâu sư phó, đồ đệ có tự tin tìm được những nguyên liệu này, bạn cứ giao cho ta, ta cam đoan nói. Hảo, ngươi chờ một chút ta đi lấy. Sư phó lại xoay người hướng ngăn tủ đi đến. Ai, cái tủ này có thể hay không mang đi? Khúc nhỏ giọng nói, ta im lặng một hồi không nói gì, có đôi khi ta thực khâm phục tư tưởng của Khúc, những ý nghĩ này cũng quá kỳ quái. Lấy cả cái tủ, đổ mồ hôi, bất quá lúc này ta là người cao hứng nhất, bất kể nói thế nào ta đã gạt được phối phương tới tay. Đây là một đại thắng lợi nha, Tiểu Phong, cái này chính là phối phương, ngươi cầm đi đi. Tạ ơn sư phó, ta tiếp nhận phối phương, nhìn, liền bỏ vào trong hành trang. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, tất cả mọi người nên tập trung tinh thần. Sư phó lấy ra khuôn mẫu, còn có một cái chùy cùng chùy bình thường bất đồng, cùng với chùy Triệu Thợ Rèn tặng cho ta kia không có sai biệt. Hảo, bắt đầu đi, ta cố đạp dụng cụ thổi gió, điều chỉnh độ lửa theo sư phó yêu cầu, mồ hôi đã sớm ướt sũng quần áo, nhưng vì kiếm trượng của ta, khổ thành cái dạng gì ta cũng phải nhịn. Khúc cầm một cái khăn sạch thay sư phó lau đi mồ hôi trên thái dương, để ngừa mồ hôi rơi vào khoáng thạch được nấu chảy, tránh làm thay đổi thuộc tính vũ khí, động tác phải phi thường nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta biết, thời điểm đúc tạo, phải bảo trì chuyên tâm tuyệt đối. Tạo hình kiếm trượng cơ bản hình thành, bắt đầu bước vào giai đoạn tạo hình chi tiết. Cái này cũng là thời khắc mấu chốt nhất khi rèn. Cạch cạch, cánh tay hữu lực của sư phó cầm chùy giơ lên, liên tục đánh lên kiếm trượng, đem kiếm trượng chế tạo càng thêm chắc chắn, hình dáng cũng dần dần thành hình. Không biết đã bao lâu, cũng không biết rốt cuộc sư phó đã hạ bao nhiêu chùy, khi chúng ta sức cùng lực kiệt, sư phó rốt cục đem kiếm trượng nhúng vào thùng nước đã được thêm dược thủy làm lạnh cao cấp. Xèo, xèo, góc chuyện audio.com. Ta cẩn thận nghe thanh âm làm lạnh của kiếm trượng, sợ nghe được thanh âm mà ta lần đầu tiên rèn sắt cái thanh âm. Răng rác kia cũng là lần đầu ta sợ thất bại. Con người chính là như vậy, khi ngươi không biết mình trong tay mình thứ gì đó đáng giá, ngươi có thể đơn giản đem tặng người khác hay có thể sử dụng, nhưng khi biết được người đang có trong tay một thứ mà người khác trăm ngàn khó cầu, tay của ngươi sẽ bắt đầu rung lên, ngươi sợ hãi trong lúc bất cẩn sẽ đem thứ đó đánh rơi, giống như nhìn thấy con vịt đã được nấu chín bày ra trước mặt rồi bỗng vỗ cánh bay đi. Hô, mệt chết ta, sư phó đầu đầy mồ hôi, bởi vì thời khắc mấu chốt cuối cùng, Khúc cũng không dám tiến lên lau mồ hôi, sư phó cùng chúng ta đều đồng dạng, đầu đầy mồ hôi, áo cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm. Thành công, trong nội tâm của ta cực kỳ không yên. Thành công, ngươi cầm xem đi a, sư phó trong ánh mắt mỏi mệt nhưng lại lóe ra một tia sáng. Ta, rốt cục thăng cấp thành thợ rèn thần cấp, đó là tâm nguyện bao nhiêu năm của ta. Giờ này khắc này, sư phó, nguyện vọng khi người lâm chung, đồ nhi đã thay người hoàn thành. Sư phó chỉ lên trời thét lên, trong mắt chảy xuống nước mắt kích động. Sư phó, bạn đừng quá kích động, sư tổ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Đến lúc này, ta rốt cục minh bạch sư phó truy cầu lên thần cấp cũng không đơn thuần là giấc mộng của mình, đây cũng là tâm nguyện của những người đi trước, hôm nay, rốt cục đã làm được. Đồ nhi, dìu ta vào trong nghỉ ngơi a, ai? Ta đã già rồi, tuy sư phó nói như thế, nhưng trong mắt của ta, giờ khắc này sư phó, phảng phất so với vừa rồi còn trẻ hơn 10 tuổi, ta là lần đầu tiên trông thấy hình ảnh sáng chói như vậy trên một lão nhân, quả thực so với thái dương còn sáng ngời hơn. Ba người chúng ta dìu sư phó vào phòng nhỏ sau tác phường, để cho sư phó được tĩnh tâm nghỉ ngơi, chúng ta lập tức trở về tác phường. Ta lấy nâng thanh kiếm trượng, đó là một thanh kiếm trượng hiện ra quang mang kim sắc, đầu trượng chuôi kiếm, thân trượng điêu khắc hoa lệ có khí thế kim sắc thần long, trên chuôi kiếm vây quanh ba khối tinh thạch màu sắc bất đồng, ta nhìn một chút thuộc tính, quả thực kinh hãi. Kiếm trượng, kim, chưa đặt tên, đẳng cấp 35, công kích vật lý, 270, 380, công kích pháp thuật, 270, 380, đánh xuyên tất cả phòng ngự vật lý công kích có không? 5, tỷ lệ khiến mục tiêu định thân, 2. Tỷ lệ trúng độc, ta nhìn thuộc tính, ngây người một hồi, mới nhớ tới phải đặt tên cho nó. Long chi kiếm trưởng, đinh, chúc mừng người chơi mệnh danh thành công. Nhanh cho ta xem một chút. Khúc ở một bên đợi sốt ruột thúc giục, ta đem thuộc tính mở ra cho quỷ nhãn cùng khúc nhìn, thấy bọn họ cả khuôn mặt bị dính đen thui còn mở to hai mắt, hai ánh mắt lộ ra, không khỏi có chút buồn cười, ngay cả quỷ nhãn vốn trầm ổn bình tĩnh còn phải kinh hãi nói không ra lời. Trời, trời ơi, thật là một bảo bối. Khúc đứt quãng nói, thiên hành, tiểu phong có được bảo bối. Rốt cục cũng phản ứng, khúc bắt đầu ở kênh gia tộc kêu lên. Bảo bối gì, thanh âm thiên hành truyền đến. Cái gì, bảo bối gì nha, thái điểu quả thực so với ta còn kích động hơn. Khúc đem thuộc tính long chi kiếm trượng táp lên kênh gia tộc kế tiếp chính là một khoảng trầm mặc. Trời ơi, thái điểu, má ơi, đại hà, không phải đâu, tiểu huy, quá biến thái a, đây là tiên nữ. Tiểu phong, chúc mừng ngươi. Một câu trầm ổn của thiên hành, góc truyện audio.com, thiên hành ta thật sự rất bội phục ngươi, quỷ nhãn nghe được thiên hành nói, tự đáy lòng nói ra. Ta biết rõ ý tứ của hắn, hắn tán thưởng thiên hành biết giữ kiên định, ta nghĩ lúc này quỷ nhãn mới chính thức phục thiên hành, trước hắn là vì ta, hắn kỳ thật cũng không chân chính hiểu về thiên hành, mà lần này dưới tình huống không đoán trước, vì vậy mới cho thấy thiên hành là cường giả chân chính, không vì bất cứ chuyện gì thế mà thay đổi khí thế. Cách chương.